quay về bên anh em nhé. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 183. Gọi lại và đã có tín hiệu. Nguyễn Hoàng Phúc nói trước. Ở đâu? Bên kia truyền tới giọng của một người đàn ông cười khẽ. Nguyễn Tổng, Trần Hà Thu đang đi vệ sinh. Anh có chuyện gì cứ nói với tôi. Đèn tín hiệu đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Nguyễn Hoàng Phúc đạp phanh. Lê Anh Huy, anh ở cùng Trần Hà Thu sao? Ừ hứ, Lê Anh Huy vẫn ậm ừ hai lần. Hai người đều đã ly hôn. Cô ấy ở bên tôi không phải là chuyện bình thường sao? Nguyễn Hoàng Phúc đè nén lửa giận trong lòng. Cô ấy nói với anh. Tôi muốn biết tin tức gì. Không khó hơn anh. Giọng nói của Lê Anh Huy cũng chìm xuống. Nếu không có chuyện gì thì cúp máy. Sau này đừng quấy rối Trần Hà Thu. Vậy thôi. Tút tút. Trên điện thoại truyền đến âm báo. Ha. Dám cúp điện thoại của hắn. Nguyễn Hoàng Phúc tức giận nổi giận lôi đình. Gọi một cuộc gọi khác. Lần này lại tắt. Gọi tiếp vẫn là tắt máy. Anh đập mạnh vào tay lái. Vừa bấm nút còi, chiếc còi xe to và sắc nhọn đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Trong miệng mắng thầm một câu, anh lao qua đèn đỏ rồi biến mất ở cuối con đường. Trần Hà Thu hôm nay bị Hoàng Thúy Vân kéo ra khỏi giường. Nói rằng cô ấy sẽ giới thiệu cho cô một siêu phẩm. Cô buồn ngủ nhưng không chịu nổi sự cuồng nhiệt của Hoàng Thúy Vân. Nên chỉ có thể đi theo cô ấy với tinh thần mạnh mẽ. Thế nhưng làm, thứ cậu muốn giới thiệu với mình là. Lê Anh Huy ngậm một con cỏ trong miệng. Hôm nay tóc của anh đều đã được nhuộm thành màu xám của bà nội. Áo khoác da càng làm lộ rõ cơ bắp trên người anh. Càng lộ ra vòm vai rộng và đôi chân dài. Đúng, là tôi. Anh ta cười, lộ ra hàm răng trắng. Trần Hà Thu có chút không nói nên lời. Đường tổng không cần làm việc. Công việc của tôi tất cả đều là vũ trường và hộp đêm. Tôi chỉ làm việc về đêm. Lê Anh Huy ánh mắt sáng ngời nhìn cô. Cô ly hôn với Nguyễn Hoàng Phúc. Trần Hà Thu ngạc nhiên và nhìn về phía Hoàng Thúy Vân. Hoàng Thúy Vân vẫn ngậm một cây kẹo mút trong miệng. Nhanh chóng đưa tay lên. Thật sự không phải mình nói. Lê Anh Huy nhổ sợi cỏ trong miệng ra. Cả thành phố Hà Nội đều biết. Chúc mừng em Trần Hà Thu. Cuối cùng cũng thoát khỏi biển đắng. Trần Hà Thu không biết có nên nói lời cảm ơn không? Ngược lại, Hoàng Thúy Vân tự hào nâng ly rượu lên và uống cùng Lê Anh Huy. Mừng cho Trần Hà Thu quay với hội độc thân. Từ nay sau, tất cả những thanh niên độc thân trên đất Trung Hoa đều có thể bị nhiễm độc bởi cậu. Cậu thấy có vui không? Cách chương.